quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 195, 195, người cũng đưa ta một vật đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như ngũ quan của nàng vẫn luôn là không yêu cười giống nhau. An tĩnh cũng không hương. Minh Giang ca ca tới. Thẩm Thanh từ đi qua. Khóe môi vào giờ phút này đến là mang theo một tia cười hình cung. Đúng vậy, lại đây nhìn xem ngươi. Tống Minh Giang cũng là cười nói. Ôn nhã tươi cười thập phần làm người thoải mái. Mà Tuấn Tú công tử cũng là khoanh tay mà đứng. Cũng tựa chi lan ngọc thụ giống nhau. Đương nhiên cũng là nhanh nhẹn bắt mắt. Không thể không nói. Thế gian này mỗi người trên người đều có hai chữ khí độ. Mà Tống Minh Giang trên người liền có cái loại tiêu sái cùng ngạo khí của văn nhân. Tống Minh Giang lấy ra mấy quyển sách đặt ở trên bàn. Ta biết ngươi thích tạp thư này đó. Vừa lúc gặp mấy quyển, liền giúp ngươi mang lại đây. Thật sự, Thẩm Thanh từ vội là qua đi. Cũng là lấy qua một quyển cầm lên. Lúc này nàng cầm hơi thấp. Vừa lúc có thể thấy được hàng mi dài cuốn khúc của nàng hơi hơi run lên run. Ánh với khóe môi cười. Chính là như hoa quỳnh giống nhau. Lại là hơi hơi mở ra một ít. Mà trong nháy mắt kia, Tống Minh Giang nghe được thanh âm trái tim của chính mình đập. Cái loại này tô tô, ma ma, ngứa, cũng là cẩn thận, tựa hồ, hắn cũng là nghe thấy thanh âm hoa đang nở. Giống như là tim hắn lúc này đang đập giống nhau. Sắc mặt hắn không khỏi là nóng lên. Giống như có loại, nổ lớn, tâm động, kỳ thật hắn chưa bao giờ nghĩ tới này đó. Bất quá lại là bởi vì Vũ Văn Húc đề điểm ở trước mặt hắn một chút. Mà hắn lúc này đây lại đây. Tâm như thế nào lại là thay đổi. Ngay cả cảm giác cũng là thay đổi. Giống như trước kia cái kia ở trước mặt bọn họ. Còn chỉ là hài tử đứng đến bên hông bọn họ. Tuy rằng hiện tại vẫn là bộ dáng của hài tử. Chính là vẫn là đã trưởng thành. Kia một đôi mắt tuy là mang theo quạnh quẽ. Chính là lại cũng mát lạnh tựa tuyền. Như thế nào? Hắn đều là có một loại gần như là hít thở không thông. Minh Giang ca ca. Thẩm Thanh từ kỳ quái nâng lên mặt. Như thế nào lâu như vậy không nói lời nào? Chính là còn có việc. Tống Minh Giang xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Cũng là che giấu tâm tư nổi lên trong mắt. Sách xem được không? Nếu thích, ta lại là đưa tới cho ngươi. Hảo a, Thẩm Thanh từ tất nhiên là thích. Cảm ơn Minh Giang ca ca. Ta thực thích, nàng hiện tại chỉ là thích này đó. Đời trước nàng cuối cùng là bị nhốt ở giữa một viện như vậy. Trên đầu chỉ có một mảnh trời nho nhỏ. Lòng bàn chân cũng chỉ có một mảnh đất quạnh quẽ như vậy. Người là không biết ở bên ngoài. Đến tột cùng nhân sinh bao nhiêu. Nếu như thật sự có cơ hội. Nàng thật sự muốn du biến này đại chu sông lớn núi sông. Trời đất bao la. Nguyên lai. Địa phương có bạc là rất nhiều. Địa phương có thể đi cũng là có rất nhiều. Chỉ là hiện tại nàng lại là không thể rời đi. Cho nên đến là thích xem này đó. Quỷ quái linh tinh đồ vật. Đến cũng đã trở thành sở thích của riêng nàng. Này đó sách được mang đến đều là một ít du ký linh tinh. Nàng ngồi ở một bên. Cũng đã chờ không kịp mở ra một tờ. Thực nhanh liền bị nội dung trong sách hấp dẫn tới rồi. Đương nhiên cũng là kinh tới rồi. Nếu có thể chân chính tới kiến thức một chút thật tốt. Chỉ là nàng đời trước không có nếu. Đời này cũng không có nếu. Bởi vì nàng còn chưa tồn đủ quân phí cho cha. Còn không có nhìn thấy cha cùng đại ca mạnh khỏe. Cho nên nàng còn không thể đi. Về sau có lẽ có cơ hội nói. Nàng thật sự sẽ. A ngưng, ân, Thẩm Thanh từ nâng lên mặt. Liền thấy Tống Minh Giang còn ở một bên đứng. Nàng cười cười. Sau đó đem sách đặt ở một bên. Cũng là chỉ một chút vị trí ngồi đối diện với chính mình. Minh Giang ca ca ngồi. Hảo. Tống Minh Giang ngồi xuống. Đến cũng là lần đầu tiên. Như thế nghiêm túc quan sát đến nàng. Quả nhiên. Hài tử năm đó đã trưởng thành. Là một cái cực mỹ cực tinh xảo cô nương. Tuy rằng nói hiện tại tuổi còn nhỏ. Chính là lại có thể đoán trước. Không lâu lúc sau. Nàng khuynh nhan tuyệt sắc. Có lẽ không có minh diễm như Thẩm Thanh Dung. Chính là nàng xuất sắc có lẽ cũng là phần quạnh quẽ độc nhất này. kỳ thật cùng nữ tử như Thẩm Thanh Dung so sánh với, hắn vẫn là thích nữ tử nhan sắc lại thiển một ít, bề ngoài quá mức hoa lệ, chung không phải là sở thích của hắn. Hắn thích cần kiệm quản gia, cũng thích đơn giản hào phóng. Kỳ thật thích chính là không có nguyên nhân, tâm động cũng đều là thuận lợi thành chương. A Ngưng, Tống Minh Giang lại là hô một tiếng, mà lúc này thanh âm này từ trong miệng hắn nói ra, lại là có chút hơi hơi khàn khàn tới. Minh Giang ca ca, Thẩm Thanh Từ cũng là cười cùng hắn đáp lời. Tống Minh Giang cũng không biết như thế nào, liền từ trên cổ chính mình lấy ra một khối ngọc, sau đó là đặt ở trong tay của Thẩm Thanh Từ. Thẩm Thanh Từ nắm ngọc bội, vẫn là chưa phản ứng lại đây, mà ở lúc nàng vẫn vô thần, Tống Minh Giang liền đem chi vật ở bên người chính mình đưa cho nàng. Nam nữ chi gian, đưa chi vật bên người, kỳ thật ý tư cũng là không có chút khó hiểu đi. Nắm chặt ngọc bội trong tay, Thẩm Thanh Từ kỳ thật là muốn trả lại cho hắn, chính là cuối cùng chậm chạp vẫn là còn chưa đưa qua đi. A Ngưng, người cũng là đưa ta một vật đi. Tống Minh Giang cười, ôn nhã công tử, rốt cuộc là tuấn lãng vô cùng, trên người cũng có thư hương chi khí của người đọc sách. Tựa cũng là ẩn ngay lúc đó ngón tay giở sách còn lưu lại mặc hương. Giơ tay, một đầu đủ chi gian, toàn thân cũng là khí độ không tầm thường. Thẩm Thanh Từ sờ sờ trên người chính mình, nàng không có mang thứ gì a, nàng không phải quá thích mang quá nhiều đồ vật. Ngay cả hà bao bên người cũng đều là không có. Liền cái này đi, Tống Minh Giang vươn tay, trực tiếp từ trên đầu Thẩm Thanh Từ tháo xuống một đóa tử đằng hoa, sau đó đặt ở trong lòng ngực của mình. Hảo, ta đi đây, qua mấy ngày ta lại là lại đây xem ngươi. Tống Minh Giang đứng lên, lại là vươn tay, do dự thời gian, cuối cùng vẫn là đặt ở trên tóc Thẩm Thanh Từ. Hắn cười cười, lại là xoay người rời đi nơi này. Mà Thẩm Thanh Từ lại là chậm rãi mở ra ngón tay của chính mình, trong lòng bàn tay bên trong nắm một phương ngọc bội. Ngọc chất thanh thấu, ngọc vốn cũng là ôn lương, đến là ngọc tốt khó có được. Hơn nữa mặt trên còn có độ ấm trên người Tống Minh Giang, chính là như thế làm ấm lòng bàn tay nàng. Mà như vậy ấm lại là bắt đầu tương đương không tiêu tan. Nàng đi đến bên cạnh bàn, đem sách ôm lên, sau đó trở về trong phòng của chính mình. Nàng kéo ra ngăn kéo, muốn đem ngọc bội bỏ vào đi, chính là cuối cùng vẫn là thu hồi tay, lại là đem ngọc bội đeo ở trên cổ của chính mình. Đêm nay khi nàng thay đồ đi ngủ, nhưng người cũng đều là một đêm chưa ngủ. Nàng nhớ tới đời trước, tựa hồ Tống Minh Giang đối nàng chính là có chút tâm đi. Bất quá, nàng lại là thực sự nhìn không tới người tốt bên cạnh mình. Cuối cùng lại một lòng đem mình nhào vào trên người Hoàng An Đông. Nàng 13, kỳ thật nàng không muốn nhắc tới, chính là nàng lại là biết, chính mình đã 13 tuổi. Chẳng sợ nàng thân hình lớn lên lại là như hài đồng giống nhau, nhưng nàng vẫn là 13 tuổi, đã là cái đại cô nương, đã có thể đính hôn rồi. Mà qua cập kê lúc sau, liền tính là cha lại là luyến tiếc, chỉ sợ cũng là không cho phép nàng không gả. Nếu về sau một hai phải gả chồng, như vậy Tống Minh Giang không thể nghi ngờ chính là một cái tuyển chọn tốt. Chỉ là đời trước Tống Minh Giang rốt cuộc cưới người nào, nàng lại là không nhớ rõ. Sự tình nàng nhớ rõ cũng không nhiều, khả năng cũng là vì chưa bao giờ từng có quan tâm quá cái gì. Đêm nay nàng không có ngủ tốt, có khi thanh tỉnh có khi hôn mê, trong tay nhưng vẫn nắm chặt một khối ngọc bội kia. Tựa hồ những cái độ ấm đó không chỉ lưu lại trong lòng bàn tay nàng, mà còn đi vào trong trái tim của nàng. Cách chương.